Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 228 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. 2 giờ rưỡi chiều, Hàn Đông đúng giờ đến phòng họp thành ủy. Tất cả mọi người đều đã ngồi đó. Ủy viên Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Dương Lâm Sâm, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Tưởng Quân Kỳ đều ngồi vào hàng ghế ở trung tâm. Các cán bộ cấp phó giám đốc sở khác thì ngồi ở hàng ghế bên ngoài. Trong tay mọi người đều cầm nhật báo Trung Hoa ngày hôm qua và hôm nay. Nhìn thấy Hàn Đông đi đến, mọi người đang tụm năm tụm ba nói chuyện, tất cả đều dừng nói chuyện, ánh mắt đều tập trung trên người Hàn Đông, dường như hắn mang theo một lực hấp dẫn mãnh liệt. Khi Hàn Đông đi qua, mọi người đều lần lượt chào hỏi hắn. Hàn Đông vừa đáp lại, vừa đi đến ngồi xuống vị trí số 1. Trưởng ban thư ký, mọi người đến đông đủ rồi chứ? Hàn Đông nhìn Tào Tư Hào, hỏi. Tào Tư Hào trong tay cầm bảng ký tên, gật đầu nói. Đúng vậy, bí thư Thành ủy Hàn, người đã đến đủ rồi. Tốt lắm, bây giờ bắt đầu họp. Hàn Đông nói xong, nhìn xung quanh một lượt, nói. Hôm nay triệu tập hội nghị thường vụ mở rộng. Chương trình hội nghị mọi người đều biết rồi, là học tập tinh thần và tư tưởng của bài báo lãnh đạo đăng lên nhật báo Trung Hoa. Trên nhật báo Trung Hoa hôm qua đăng toàn văn bức thư của Thủ tướng Nam Tuần gửi cho Trung ương. Hàn Đông làm bí thư thành ủy, chủ trì toàn bộ hội nghị. Trước tiên nói chuyện hơn nửa tiếng, sau đó yêu cầu mọi người phát biểu. Ngày hôm qua, lúc Hàn Đông bảo Tào Tư Hào thông báo họp, đã yêu cầu mọi người chuẩn bị kỹ càng. Tôi nói một chút. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Dương Sâm Lâm thản nhiên nói. Báo chí hai hôm nay tôi đều đã xem qua. Tôi cho rằng bức thư của Thủ tướng Nam Tuần nêu ra vấn đề cốt lõi, đưa ra tổng kết có lợi đối với vấn đề của Đảng và Nhà nước ta gặp phải trong quá trình phát triển. Để thúc đẩy chúng ta phát triển tốt hơn, có ý nghĩa chỉ đạo vô cùng quan trọng. Tổng bí thư trong bài nói chuyện cũng chỉ ra, chúng ta nhất định phải hết sức coi trọng bức thư này, chịu khó lĩnh hội, học tập và triển khai trong công việc thực tế. Là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, dưới đây tôi nói về việc sẽ thực hiện như thế nào trong việc kết hợp với công việc của Hội đồng Nhân dân. Dương Lâm Sâm từ sau khi được điều làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, thời gian này vẫn rất khiêm tốn, mà lúc nói chuyện cũng rất chậm rãi, ung dung. Hàn Đông chăm chú lắng nghe, dần dần cũng đã nghe ra. Theo cách nói của Dương Lâm Sâm, Hội đồng Nhân dân thành phố cùng với các tổ chức ủy ban Hội đồng Nhân dân nhất định phải thiết thực phát huy trách nhiệm giám sát, thực hiện tốt quyền lực mà nhân dân giao phó cho Hội đồng Nhân dân thực hiện, chịu trách nhiệm với nhân dân. Dương Lâm Sâm dù gì nói. Trong công việc thực tế, Hội đồng Nhân dân phải chủ động triển khai công việc, triển khai điều tra nghiên cứu đến các ban ngành công tác thực tế nhiều hơn, tìm hiểu tình hình cuộc sống của người dân. Hàn Đông trong lòng nghĩ thầm. Lão ta là có ý gì? Lẽ nào muốn mượn cơ hội lần này bắt đầu gây ảnh hưởng đến công việc trong thành phố hay sao? Trước đó, Hàn Đông và Dương Lâm Sâm từng qua lại với nhau. Ông bạn này rất tham vọng quyền lợi. Bây giờ đến Hội đồng Nhân dân, tuy rằng thời gian này còn khiêm tốn, nhưng cũng chắc sẽ không cam tâm tiếp tục như vậy. Từ lời của lão ta có thể thấy được, lão ta muốn cho Hội đồng Nhân dân cũng tham dự vào các công việc của thành phố. Đợi Dương Lâm Sâm nói xong, Hàn Đông nhân tiện nói. Vừa rồi chủ nhiệm Dương nói rất hay. Hội đồng Nhân dân phải tích cực khai triển công việc, tăng cường điều tra nghiên cứu. Hiện tại có vấn đề gì, phải kịp thời truyền đạt đến các ban ngành có liên quan của Ủy ban Nhân dân thành phố, do các ban ngành liên quan thực hiện và chấp hành. Khương Vinh Quang đợi Hàn Đông dừng một lát, rồi tiếp lời. Đúng vậy, công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố có thể tồn tại vấn đề thế này thế nọ. Hội đồng Nhân dân tăng cường giám sát điều tra nghiên cứu. Có tình hình gì cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố nhất định sẽ theo quy định, tích cực chỉnh đốn và thực hiện sửa đổi. Tôi tiếp theo nói một chút về kết hợp với công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông ta là Chủ tịch thành phố, đương nhiên lo lắng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Dương Lâm Sâm này hoa chân múa tay vào công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Bởi vậy cảm thấy Hàn Đông không muốn Dương Lâm Sâm này thế lực quá mạnh, bèn lập tức phụ họa theo. Những người tham gia hội nghị khác đều giữ im lặng, không khí trong phòng họp có chút áp lực. Ban đầu hội nghị còn có chút sôi nổi, xem ra tranh giành quyền lực có ở khắp mọi nơi. Khi Khương Vinh Quang đang phát biểu, Dương Lâm Sâm vẻ mặt cười thản nhiên, nhẹ nhàng như không. Làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, hơn nữa là từ vị trí chủ tịch thành phố chuyển sang, Dương Lâm Sâm đương nhiên không cam tâm bị cho ra rìa. Lần này Hàn Đông để mọi người tham dự thảo luận, lão ta cảm thấy là một cơ hội tốt. Theo lão nghĩ, mình nhúng tay vào việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hàn Đông có lẽ không phản cảm nhiều như vậy. Mà Khương Vinh Quang bây giờ chỉ là quyền chủ tịch thành phố, còn phải qua cửa ải bầu cử của Hội đồng Nhân dân. Cho dù trong lòng ông ta có bất mãn, cũng phải nén giận. Trong chuyện bầu cử này, tuy Dương Lâm Sâm không dám mưu tính quá lớn, nhưng để cho Khương Vinh Quang có được số phiếu bầu cực thấp thì không phải là vấn đề gì lớn. Như vậy, vừa không vi phạm nguyên tắc tổ chức, nhưng cũng làm cho Khương Vinh Quang mất mặt. Nhưng không ngờ, Hàn Đông lại đứng ra nói thay cho Khương Vinh Quang, điều này có chút kỳ quái. Lẽ nào quan hệ của bọn họ lại hài hòa như vậy? Quan hệ của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch thành phố, Khương Vinh Quang hoàn toàn hiểu rõ. Hai người có thể không công khai mâu thuẫn cũng đã là một chuyện hiếm có rồi, mà muốn cho bọn họ chung sống hòa hợp, thậm chí phối hợp chặt chẽ, đơn giản là chuyện không thể. Chính bởi vì như vậy, lão ta có chút khó hiểu trước thái độ của Hàn Đông. Lão ta vẫn có chút hiểu biết về người thanh niên này, biết rằng người này tuy rằng trẻ tuổi nhưng thủ đoạn làm việc cũng không đơn giản. Mặt khác, Hàn Đông tuyệt đối là một người có thế lực, điều này khi hắn vẫn chỉ là một cán bộ cấp cục phó đã thể hiện ra rồi. Khi đó, hắn đã không nể tình phó chủ tịch thành phố, bây giờ làm nhân vật số 1 thành ủy rồi, so với trước kia chắc chắn chỉ có hơn không có kém. Cũng bởi vì như vậy, Dương Lâm Sâm thời gian này tương đối khiêm tốn, lão ta không muốn sớm gây mâu thuẫn với Hàn Đông. Ha ha ha, ông bạn này bị xẹp lép rồi. Khâu Hiểu Mai công tác cùng với Dương Lâm Sâm một thời gian, đương nhiên hiểu rõ vẻ mặt của người này. Thực ra, đó chính là biểu hiện trong lòng vô cùng tức giận. Điều này làm cho bà ta vô cùng vui mừng. Tốt nhất Dương Lâm Sâm tức giận, mưu mô một chút trong cuộc bầu cử Khương Vinh Quang. Đến lúc đó tình hình rối loạn, Hàn Đông là nhân vật số 1 thành ủy, cũng không trốn tránh được trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Khâu Hiểu Mai trong lòng rất hy vọng, đồng thời quyết định tìm cơ hội sẽ châm ngòi. Khương Vinh Quang kết hợp với công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố nói chuyện khoảng 20 phút. Vừa rồi, Dương Lâm Sâm tỏ vẻ muốn nhúng tay vào công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Điều này làm cho ông ta rất khó chịu. Nhưng Hàn Đồng đã kịp thời đứng ra, chỉ ra Hội đồng Nhân dân phát hiện có vấn đề gì phải giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý, thực hiện. Trên thực tế chính là hạn chế tác dụng của Hội đồng Nhân dân, không để cho bọn họ trực tiếp can thiệp vào công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Điều này làm cho Khương Vinh Quang trong lòng vô cùng sảng khoái. Ít nhất chứng tỏ Hàn Đồng không liên kết với Dương Lâm Sâm đối phó mình. Hơn nữa có Hàn Đồng chắn ở phía trước, mình cũng dễ đọ sức với Dương Lâm Sâm. Mặt khác, Khương Vinh Quang cảm thấy vui mừng là biểu hiện này của Hàn Đồng chứng tỏ hắn thật sự muốn làm nên chuyện. Hơn nữa còn tình nguyện ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Như vậy, mình có thể làm nên sự nghiệp theo suy nghĩ của mình. Sau khi Khương Vinh Quang nói xong, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Tường Quân Kỳ cũng muốn phát biểu, kết hợp với công việc của Mặt trận Tổ quốc thành phố, nói mấy điểm đều là qua loa. Sự ảnh hưởng của Mặt trận Tổ quốc còn kém hơn cả Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân ít ra còn khống chế được việc bầu cử, còn Mặt trận Tổ quốc về cơ bản chỉ còn lại phần vỗ tay. Vừa rồi, Dương Lâm Sâm xẹp lép hồi tỉnh lại, Tường Quân Kỳ nhìn thấy rõ, cho nên ông ta cũng không dại gì mà tham gia vào. Ông ta chỉ cần yên ổn làm tốt vị trí hiện tại là được rồi, những cái khác cũng không cần nghĩ nhiều. Đến Mặt trận Tổ quốc rồi, điều đó có nghĩa là tiền đồ chính trị về cơ bản đã đến điểm dừng, ông ta cũng không có nhiều hoài bão nữa. Tôi nói một chút, Khâu Hiểu Mai thản nhiên nói. Vừa rồi mọi người cũng đã nói không ít, tôi cảm thấy một điểm mấu chốt nhất chính là vây quanh vấn đề hiện tại, phát huy cố gắng ở các phương diện, chỉ có phát huy tính tích cực của tất cả mọi người. Triển khai công việc ở nhiều mặt, nhiều góc độ có tính mũi nhọn mới có thể giải quyết vấn đề có hiệu quả. Ý tứ trong lời nói của bà ta rất rõ ràng, đó chính là tăng cường chỉnh đốn cải cách việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, quan tâm toàn diện đến đời sống nhân dân là một công trình có hệ thống, phải hợp lòng hợp sức, mà không thể hạn chế bất cứ ai, bất cứ ban ngành nào, phải phát huy tác dụng của tập thể. Bà ta đang nói thay cho Dương Lâm Sâm đấy. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Xem ra bà ta vẫn chưa bỏ ý định, không gây chuyện thì không bỏ qua. Dương Lâm Sâm nhìn Khâu Hiểu Mai, trong lòng âm thầm cười mỉa. Người đàn bà này không đối phó được với Hàn Đông, còn bị Hàn Đông làm mất mặt trước các cán bộ lão thành, bây giờ lại muốn khuyến khích mình đấu với bọn họ. Bà ta muốn ngư ông đắc lợi cũng không đơn giản như vậy, muốn đấu cũng không thể bỏ quên bà ta. Sau khi mấy vị lãnh đạo đứng đầu phát biểu, mấy người khác tiếp tục phát biểu. Nhưng những người này đa phần đều chỉ nói lên cảm tưởng, thực hiện kết hợp trong công việc của mình và cũng không tham gia vào cuộc tranh đoạt của mấy vị lãnh đạo chủ chốt. Mọi người đương nhiên nhìn thấy được Hàn Đông ra sức ủng hộ Khương Vinh Quang. Cục diện này làm cho mọi người có chút không hiểu, cho nên đều hết sức thận trọng. Cuối cùng, Hàn Đông phát biểu những cái quan trọng, yêu cầu mọi người chịu khó lĩnh hội. Đồng thời, sau khi trở về tổ chức các ban ngành chịu khó học tập, tìm ra sai lệch và vấn đề trong công việc thực tế, tích cực tiến hành tự kiểm tra và chỉnh đốn cải cách. Sau khi hội nghị xong, Hàn Đông mời Khương Vinh Quang đến phòng làm việc của mình. Chủ tịch thành phố Khương, báo chí hai hôm nay cho thấy quyết tâm của Trung ương, mặc dù chưa có tinh thần văn bản rõ ràng, nhưng tự chúng ta triển khai công việc trước còn hơn đến lúc đó lúng ta lúng túng. Khương Vinh Quang gật đầu nói. Đúng vậy, dưới sự lãnh đạo của Bí thư Thành ủy Hàn, thành phố chúng ta đã bắt đầu công tác chỉnh đốn cải cách các vấn đề còn tồn tại trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Về điểm này, chắc chắn là đi đầu cả nước. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần tăng cường thực hiện thêm một bước và làm tốt tổng kết kinh nghiệm. Tâm trạng của ông ta tương đối tốt, bởi vì qua quan sát và tìm hiểu thời gian này, ông ta cảm thấy Hàn Đông muốn làm tốt công tác. Như vậy, nếu hai người dưới tiền đề này cùng hợp tác tốt, nhất định có thể làm ra thành tích không nhỏ. Đến lúc đó, cùng lúc với việc Hàn Đông có được phần lớn công lao, mình cũng có thể tích lũy được thành tích không nhỏ. Dù sao, Hàn Đông có bối cảnh, thời gian hắn ở thành phố Vĩnh Châu cũng không quá lâu. Đợi hắn đi rồi, khả năng mình tiếp nhận chức bí thư thành ủy của hắn là rất cao. Cho nên, Khương Vinh Quang cũng bằng lòng cố gắng làm tốt công việc. Như vậy Hàn Đông cũng có thể sớm đi, mình cũng có thể sớm đi lên trước một bước. Là một cán bộ địa phương, nếu ông ta muốn lên cấp thứ trưởng, nhất định phải ngồi vào vị trí bí thư thành ủy, và tốt nhất là ở vị trí bí thư thành ủy, có thể làm được một chút thành tích, như vậy mới đủ lý lịch. Hàn Đông nói. Ngoài việc chỉnh đốn tốt các vấn đề trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phải hết sức phát triển tốt kinh tế, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Tôi nghĩ như thế này. Tháng sau, trung tâm tổ chức hội nghị học tập, mời tất cả các lãnh đạo chính của các ban ngành trực thuộc thành phố, các quận huyện đều phải tham gia. Một mặt học tập tài liệu tinh thần của Trung ương, đồng thời xác định mục tiêu rõ ràng, thực hiện chế độ chịu trách nhiệm, phân tích mục tiêu. Đến lúc đó đánh giá cũng dựa theo mục tiêu phân tích để đánh giá từng người, mà không phải chung chung lấy một đơn vị, ban ngành làm tiêu chuẩn đánh giá. Đối với việc không hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, phải xử phạt tương ứng. Khương Vinh Quang mỉm cười nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu không thực hiện mục tiêu, rất nhiều người sẽ không tập trung vào công tác, không có một chút áp lực và tính cấp bách. Chuyện này tôi thấy, đến lúc đó mời ban tổ chức cán bộ, ủy ban kỷ luật cùng quyết định một phương án, đến lúc đó cùng công bố. Hai người bây giờ đều đang tập trung vào công việc, cũng đều cố gắng muốn hợp tác tốt, cứ như vậy trao đổi với nhau rất thông suốt. Đúng rồi, qua một thời gian nữa, sẽ có hơn 10 doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao đến thành phố Vĩnh Châu khảo sát đầu tư. Ủy ban nhân dân thành phố phải làm tốt công tác chuẩn bị. Khương Vinh Quang không ngờ Hàn Đông lại liên hệ được nhiều doanh nghiệp đến như vậy, trong lòng cũng rất vui. Như thế này, vấn đề của khu công nghệ cao đã giải quyết được phần lớn rồi. Bí thư Thành ủy Hàn đã vất vả rồi, tôi sẽ làm tốt công việc chuẩn bị, nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo các doanh nghiệp đến đầu tư. Ngày 17 tháng 7, Nhật báo Trung Hoa trên trang đầu đăng bài nói chuyện của Thủ tướng và ông cụ Hàn. Cùng lúc đó, Nhật báo Trung Hoa còn dùng cả một trang báo giới thiệu hành động của tỉnh Vân Điền trong vấn đề chỉnh đốn và cải cách tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, giới thiệu cụ thể sắp xếp và bố trí của tỉnh Vân Điền, đánh giá tương đối cao tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Vân Điền. Hàn Đông nhìn thấy bài báo này, vẻ mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Cha Hàn chính là nhân vật số 1 của tỉnh Vân Điền. Tỉnh Vân Điền có được thành tích như vậy, chắc chắn đa phần đều được coi là công lao của Hàn chính. Tuy rằng so với kiếp trước, sự phát triển của cha đã tốt hơn rất nhiều, nhưng Hàn Đông vẫn hy vọng cha mình phát triển tốt hơn nữa. Nếu Hàn Chính có thể tiến thêm một bước, như vậy có thể dần dần dương lên lá cờ đầu của thế lực lớn nhà họ Hàn. Đương nhiên, Hàn Đông cũng biết, trong đại hội đảng năm nay, cha mình sẽ không thể tiến thêm một bước nữa rồi. Bởi vì lần này, nhà họ Hàn lấy được một ghế ủy viên thường vụ, đó là thu hoạch lớn nhất. Sức ảnh hưởng của ủy viên thường vụ trung ương quả là rất lớn. Năm nay ông nội đi thêm một bước, làm cho thế lực nhà họ Hàn vững chắc hơn một bước. Về sau, cho dù ông cụ Hàn có việc bất chắc, nhà họ Hàn vẫn có thể vững bước đi tới. Mặt khác, bố vợ của Hàn Đông là Lữ Quốc Trung có thể tiến thêm một bước, trở thành phó chủ tịch quân ủy, bắt đầu nắm quyền lực quân đội trong tay. Cho nên, lần này Hàn Chính không thể tiến thêm một bước nữa. Nhưng bây giờ, tỉnh Vân Điền đã là tỉnh điển hình, cũng là đặt nền móng vững chắc cho tương lai ông có thể đi lên. Nhà họ Hàn bây giờ đã có sự thay đổi lớn so với kiếp trước. Nhà họ Hàn ngày nay có thể nói là phát triển phồn vinh, không ngừng đi lên. Mà điều này cũng là đặt nền móng tốt đẹp cho sự phát triển lâu dài của Hàn Đông. Thậm chí, Hàn Đông cảm thấy lúc này sở dĩ nhà họ Hàn mở rộng thế lực được như vậy là có liên quan đến sự sắp đặt lâu dài của Thủ tướng Nam Tuần. Nếu không thì, vì sao ông cụ lại sớm đẩy mình ra như vậy? Nếu như không có biện pháp đảm bảo tương ứng, đẩy mình ra sớm như vậy, hoàn toàn là đẩy mình nhảy vào lửa. Ha ha, bên trên đang sắp đặt, mình hiện tại cũng đang sắp đặt, mọi người đều đang sắp đặt. Đợi đến tương lai khi mình trở thành danh thủ quốc gia, cũng có thể đứng ở trên toàn cục sắp đặt. Nhật báo Trung Hoa liên tục một tuần không ngừng đăng bài nói chuyện của các lãnh đạo nhà nước xung quanh bức thư của Thủ tướng Nam Tuần. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều bài thảo luận của các chuyên gia học giả mà các phương tiện truyền thông lớn của tỉnh Tây Xuyên cũng đều tổ chức đưa tin xung quanh chuyện này. Ngoài việc tiến hành nghiên cứu thảo luận ra, các phương tiện truyền thông này còn điều tra, phân tích tình hình trong công việc thực tế. Trong khoảng thời gian ngắn, trên dưới Trung Hoa triển khai thảo luận vô cùng khí thế. Thảo luận lớn lần này khác với cuộc thảo luận lớn năm 91. Thảo luận lần trước, đối với con đường phát triển của nước Trung Hoa, hai bên có bất đồng triển khai một lần đấu tranh lý luận là một cuộc tranh luận. Còn thảo luận lần này xoay quanh bức thư của Thủ tướng Nam Tuần kết hợp với công việc thực tế cải cách mở cửa Trung Hoa, triển khai một cuộc thảo luận tự kiểm tra, tự chỉnh đốn mình. Mục đích của thảo luận lần này là giống nhau, đó chính là làm cho các chính sách phương châm của Đảng và Nhà nước có thể hoàn thiện hơn, phù hợp với thực tế hơn. Sau khi Thủ tướng Nam Tuần viết bức thư này, cũng không có thêm phát ngôn gì khác. Ông ta giống như ném một cục đá vào trong ao nước bình lặng. Sau đó, toàn bộ ao nước đều sôi sục lên, còn ông ta đứng ở bên bờ im lặng đứng xem. Trải qua hơn một tuần lễ tuyên truyền, thảo luận, ngày 27, văn kiện chung của Sở Văn phòng Trung ương, Văn phòng Nội các Chính phủ yêu cầu toàn đảng chăm chỉ học tập, lĩnh hội tinh thần bức thư của Thủ tướng Nam Tuần. Cùng lúc đó, Trung ương cũng bắt đầu tổ chức tổ giám sát, bắt đầu tiến hành kiểm tra đối với các vấn đề trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố, khu tự trị phải tiến hành tự kiểm tra, chỉnh đốn toàn diện. Đối với các đơn vị chỉnh đốn không hiệu quả, Trung ương sẽ truy cứu người có trách nhiệm liên quan. Buổi sáng ngày 28, Hàn Đông liền nhận được thông báo của Sở Văn phòng Tỉnh ủy. Vào 9 giờ sáng ngày 29, tham gia hội nghị triệu tập của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhận được thông báo còn có Khương Vinh Quang. Hai người thống nhất với nhau vào buổi chiều cùng ngày đi tới Thục Đô. Khi đi, Khương Vinh Quang nhận lời ngồi lên xe của Hàn Đông. Hai người trên đường trò chuyện, trao đổi bàn bạc cụ thể về sự phát triển của thành phố Vinh Châu. Giữa người và người, một khi đã giải bày suy nghĩ tiến hành trao đổi, sẽ hiểu nhau hơn. Trên thực tế, đối phương sẽ không khó chịu như trong tưởng tượng của mình. Theo Hàn Đông thấy, Khương Vinh Quang mặc dù thích lấy thành phố Mi Lạc so sánh với thành phố Vinh Châu, nhưng chủ yếu, ông ta vẫn muốn làm tốt công tác của thành phố Vinh Châu, hơn nữa cũng đang cố gắng, đồng thời có một số ý tưởng cũng tương đối tốt. Mà Khương Vinh Quang vốn dĩ cảm thấy Hàn Đông là một người không dễ đối phó, bây giờ cảm thấy chỉ cần là bàn chuyện công việc, Hàn Đông rất dễ nói chuyện. Hơn nữa, Hàn Đông cũng không thích tất cả quyền lực đều độc quyền trong tay mình. Xem ra mình nghĩ nhiều rồi, chỉ cần mình một lòng một dạ muốn làm việc, Hàn Đông cũng rất dễ nói chuyện. Xem ra, hắn chỉ là muốn tích lũy chút thành tích, tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển sau này. Đến Thục Đô, người của văn phòng thành phố Vinh Châu tại Thục Đô đã sớm đặt phòng rồi. Hàn Đông và Khương Vinh Quang ăn cơm xong rồi tự do hoạt động. Khương Vinh Quang sau khi đến tỉnh phải gặp gỡ không ít người. Còn Hàn Đông tuy rằng không nhất định phải đi gặp gỡ ai, nhưng cũng phải gặp gỡ với Lữ Nam Phương. Sau khi nhận được điện thoại của Hàn Đông, khi Lữ Nam Phương đi, lại kéo theo La Khởi Bàn và Quách Tiên Chu đi cùng. Hàn Đông kết giao với bọn họ cũng khá lâu rồi, quan hệ với nhau cũng khá tốt, chỉ cần có thời gian là có thể tụ họp, uống trà, tâm sự, có nhiều thư giãn ngoài công việc. La Khởi Bàn ngồi ở một bên, nhìn vẻ mặt tươi cười ôn hòa của Hàn Đông, trong lòng vô cùng cảm thán, người này lại là cấp trên của cha mình. Nhớ đến ngày đó mới quen biết hắn, hắn vẫn chỉ là cấp cục phó, bây giờ đã là bí thư thành ủy cấp giám đốc sở rồi. E là qua một thời gian ngắn nữa, ông bạn này lại tiến thêm một bước nữa. Dựa theo quỹ đạo phát triển của hắn như vậy, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật có thế mạnh ảnh hưởng đến toàn bộ Trung Hoa. Bây giờ, tình bạn giữa mình và hắn có được không dễ, nhất định phải coi trọng mới được. Tương lai có một ngày như vậy, cũng có thể vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Ngày hôm qua tôi nhìn thấy Bảo Hoành Hồng rồi, trông giống như chó nhà có tang vậy. Quách Tiền Chu cười nói. Hàn Đông sừng sốt hỏi. Sao nó lại ra nhanh như vậy? Lẽ ra, Bảo Hoành Hồng tham gia vào buôn lậu ma túy. Nó xảy ra chuyện, Bảo Xuân Long cũng không bị liên lụy nhiều, cũng đã là phải thắp hương lên mộ tổ tiên rồi. Nếu Bảo Xuân Long còn bàn mưu tính kế gì trong chuyện của Bảo Hoành Hồng mà nói, e là rất nhiều người đều không đồng tình. La Khởi Bàn cười, nói. Chắc chắn là Bảo Lãnh ra ngoài đi chữa bệnh rồi. Dù sao còn có Bảo Xuân Long, Bảo Hoành Hồng sẽ không phải ngồi tù lâu. Ngưu Chí không cười, nói. Nhưng Bảo Xuân Long làm như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Quách Tiên Chu nói. Phòng chừng tiền đồ của Bảo Xuân Long bị cản trở cũng không lo nhiều như vậy. Hàn Đông âm thầm thở dài. Thực tế xã hội là như vậy. Quyền và tiền có thể thay đổi rất nhiều thứ. Nhưng Hàn Đông cảm thấy Bảo Xuân Long cứu con lão ra sớm như vậy e là bất lợi với lão. Đương nhiên, với Hàn Đông thì không có gì phải lo lắng. Bảo Xuân Long bất luận là phát triển như thế nào đều không thể ảnh hưởng gì đến tiền đồ của Hàn Đông. Chỉ cần lão không chọc mình, Hàn Đông không thèm để ý nhiều như thế. Trên thế giới này, rất nhiều chuyện không phải là một người có thể thay đổi. Hàn Đông nhận thức sâu sắc được điều này, bởi vậy cũng không lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực vào những việc mình không thể thay đổi. Buổi sáng ngày thứ hai, Hàn Đông và Khương Vinh Quang cùng đi đến hội trường. Lúc này đã có không ít người ngồi đó rồi. Hai người ngồi ở hàng ghế thứ hai phía bên trái. Khương Vinh Quang cười, nói. Bí thư thành ủy Hàn, anh là ủy viên tỉnh ủy nên ngồi ở hàng ghế đầu đi. Hàn Đông cười cười, nói. Ở đâu cũng vậy, hàng ghế đầu là để cho người ở tỉnh ngồi đi. Lãnh đạo tỉnh ủy lần lượt đến, trình tự thời gian bọn họ đến dường như là bố trí trước vậy, đều là lần lượt đến theo xếp hạng của tỉnh ủy. Người đến hội trường cuối cùng là bí thư tỉnh ủy Yến Sơn Cao. Lão ta đi đến ngồi xuống vị trí trung tâm hàng đầu tiên của đài chủ tịch, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Phó bí thư chủ trì hội nghị Bảo Xuân Long bèn thử micro, nói. Các đồng chí, bây giờ bắt đầu họp. Mời mọi người chú ý tuân thủ kỷ luật hội trường. Di động điện thoại bàn đều phải chuyển sang chế độ im lặng hoặc tắt máy. Hội nghị như thế này, Hàn Đông thực ra cũng đã trải qua rất nhiều. Từ trong huyện đến thành phố, tỉnh, đủ các loại hội nghị, nhiều vô kể, về cơ bản cũng không khác nhau lắm. Rất nhiều người khi tham gia hội nghị như vậy đều là viết linh tinh vào sổ, như vậy vừa thể hiện chăm chỉ ghi chép, vừa có thể giết thời gian. Dù sao hội nghị như vậy, cho dù buồn tẻ, cũng không thể ngủ gục tại chỗ, nếu không sẽ bị vị lãnh đạo nào đó xách ra, vậy là bị bêu xấu trước mọi người. Hàn Đông mặc dù không ghi chép, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Trước tiên là Phạm Đồng Huy hướng dẫn mọi người cùng học tập bức thư của Thủ tướng Nam Tuần. Bức thư này Hàn Đông thật ra đã xem qua mấy lần rồi, nhưng bây giờ nghe thấy vẫn cảm thấy rất nhiều khởi đầu và cảm tưởng mới. Sau đó, Bảo Xuân Long hướng dẫn mọi người học tập tinh thần văn kiện của Trung ương. Sau đó, Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh lần lượt phát biểu, trình bày đối với các vấn đề có liên quan. Cuối cùng, Bí thư tỉnh ủy Yến Sơn Cao phát biểu trọng yếu, kết hợp với tình hình thực tế của tỉnh Tây Xuyên, tiến hành bố trí tỉ mỉ công việc có liên quan, đồng thời đưa ra vài yêu cầu đối với cơ quan các cấp. Buổi hội nghị diễn ra một mạch thông suốt, đã đến gần 12 giờ rồi. Sau khi tan họp, mọi người gọi bạn dẫn bè, vừa nói vừa cười. Người tham gia hội nghị ngày hôm nay đều có cấp bậc nhất định, ngày thường đều bận rộn công việc, cơ hội có thể tụ họp với nhau không nhiều, bởi vậy tranh thủ thời gian giao lưu một chút. Bí thư Thành ủy Hàn, khi nào thì anh quay về? Tôi chuẩn bị đi sở giao thông làm chút chuyện. Khương Vinh Quang cười hỏi Hàn Đông. Hàn Đông nói, tôi không có việc gì, quay về thành phố Vinh Châu luôn thôi. Lúc này điện thoại của Hàn Đông vang lên, nghe máy thì thấy giọng nói của Lộ Lợi Dương. Hàn Đông, tôi và Tần Đại Mỹ Nữ ngày mai đi máy bay đến Thục Đô lúc 10 giờ sáng. Lần này chúng tôi dẫn theo 35 doanh nghiệp đến, cậu ở đó phải chuẩn bị sẵn sàng nhé. Hàn Đông không ngờ hai người bọn họ lại cùng đến, hơn nữa lại còn dẫn theo nhiều doanh nghiệp như vậy. Nhưng đây là một việc tốt, bèn nói. Được rồi, buổi sáng ngày mai tôi và chủ tịch thành phố cùng đến sân bay tiếp đón mọi người. Khương Vinh Quang ở bên cạnh nghe thấy, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết Hàn Đông muốn mình và hắn đi đón ai. Lộ Lợi Dương cười ha ha nói, vậy được rồi, Hàn Đông, anh quá nể mặt rồi, không phải là xem trọng Tần Đại Mỹ Nữ đấy chứ. Hàn Đông nói, anh Lộ cũng như vậy mà. Đúng rồi, lần này các anh tất cả có bao nhiêu người đến, để tôi bố trí xe đến đón các anh. Lộ Lợi Dương nói, có hơn 70 người, có thể bao cả nửa máy bay rồi. Chủ yếu là người quen biết của Tần Đại Mỹ Nữ, mọi người vừa nghe đến địa bàn của Hàn Đông cậu đều muốn qua đó cổ vũ. Được rồi, không quấy rầy cậu nữa, ngày mai gặp lại. Cúp điện thoại, Hàn Đông cười nói với Khương Vinh Quang. Chủ tịch thành phố Khương, tôi có hai người bạn, từ Yến Kinh dẫn theo hơn 30 doanh nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao, đi máy bay 10 giờ sáng ngày mai đến thành phố Thục Đô, tổng cộng có hơn 70 người. Hôm nay tôi không về nữa, ngày mai chúng ta cùng đi tiếp đón bọn họ. Ngoài ra anh bố trí một chút, yêu cầu hai chiếc xe bus của thành phố đến đón. Khương Vinh Quang trên mặt đã sớm cười tươi như hoa, nói, Bí thư Thành ủy Hàn, anh thật là người giỏi giang, bỗng chốc có hơn 30 doanh nghiệp công nghệ cao, vậy thì sự phát triển của khu công nghệ cao cũng không cần lo lắng nữa. Có Bí thư Thành ủy Hàn cầm lái, chủ tịch thành phố tôi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Hàn Đông mỉm cười nói, làm lãnh đạo của thành phố Vinh Châu, chúng ta đều hy vọng thành phố Vinh Châu có thể phát triển tốt, có thể đóng góp cho địa phương, đương nhiên là không thể chối từ. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tôi tin rằng có thể nhanh chóng thay đổi cục diện lạc hậu của thành phố Vinh Châu. Bí thư Hàn thật là người toàn tâm toàn ý trong công việc. Lần này thoáng cái đến bao nhiêu là doanh nghiệp, tôi thấy phải bảo khu công nghệ cao làm thêm ca, số tài liệu cần chỉnh lý cũng chỉnh lý nhiều thêm, đến lúc đó cũng giới thiệu tốt hơn cho các doanh nghiệp đến khảo sát. Khương Vinh Quang mỉm cười nói, trong lòng ông ta rất xúc động. Thời gian trước đây, Hàn Đông thật ra đã nói qua với ông, bảo có người bạn sẽ đưa người đến khảo sát đầu tư. Chỉ có điều, ông không thể ngờ được bạn của Hàn Đông thoáng cái đã đưa bao nhiêu người đến. Hơn 30 doanh nghiệp, hơn 70 người, nếu như có thể ký kết với một nửa chỗ doanh nghiệp, vậy sẽ là một khoản đầu tư rất lớn. Phải biết rằng, khoản đầu tư của một vài doanh nghiệp khu công nghệ cao đều là không nhỏ. Mặt khác, một vài người nếu đã là bạn của Hàn Đông đưa tới, vậy thì chắc chắn có thành ý. Nói không chừng, doanh nghiệp ký kết đầu tư còn vượt hơn một nửa. Một khi quyết định, chỉ sợ thu hút vốn đầu tư của thành phố Vinh Châu năm nay hoàn thành số quy định, thoáng cái đã vượt qua gấp nhiều lần kế hoạch nhiệm vụ đã định. Ôi, đây thật là khoản kinh phí lớn. Khương Vinh Quang trong lòng dấy lên xúc động. Hóa ra, Hàn Đông lúc ở thành phố Tân Châu cũng là như vậy. Thời gian một năm hoàn thành khoản thu hút đầu tư, vượt qua tổng số nhiệm vụ của mấy năm hợp lại, thậm chí còn vượt qua cả thành phố Thục Đô. Năm nay trở đi, mức tăng trưởng kinh tế của thành phố Vinh Châu chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt. Bây giờ, Hàn Đông lại tận dụng mạng lưới quan hệ dày đặc của hắn, vì thành phố Vinh Châu mang lại cơ hội cực lớn, lần thu hút đầu tư này đều sẽ là cực lớn. Hơn nữa, cứ như vậy, khu công nghệ cao hoàn toàn xứng với cái tên công nghệ cao rồi. Đối với bố cục sản xuất công nghiệp của thành phố Vinh Châu là rất có lợi, ít nhất có thể khiến bên ngoài nhìn vào kế hoạch và phương hướng phát triển của thành phố Vinh Châu, tương lai hình thành cơ sở kỹ thuật công nghệ cao, trên cơ bản không có vấn đề gì lớn. Hàn Đông nói, việc này chủ yếu là chức trách của Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi sẽ không can thiệp quá nhiều. Chủ tịch thành phố Khương mau xong việc đi, sáng ngày mai chúng ta lại tụ họp. Nếu phải lưu lại, Hàn Đông chuẩn bị nhân dịp này đi thăm Phạm Đồng Huy một lát. Mặc dù lần trước Hàn Đông đi đến chỗ Phạm Đồng Huy cũng tiến hành trao đổi rất tốt, trên thực tế đem ý đồ của mình đều nói cho Phạm Đồng Huy rồi, nhưng đi đến chỗ lãnh đạo nhiều cũng là có lợi không hại. Khương Vinh Quang cũng biết người quen của Hàn Đông ở thành phố Thục Đô không ít, bởi vậy liền vui vẻ cáo từ. Làm chủ tịch thành phố, đưa kinh tế thành phố phát triển lên là một trong những chức trách quan trọng nhất của ông ta, mà trước khi làm tốt công tác kinh tế, điều chủ yếu nhất chính là tăng cường thu hút vốn đầu tư. Vốn bên đầu tư từ bên ngoài vào không chỉ có thể gia tăng GDP của thành phố, còn có thể giải tỏa lực lượng lao động dư thừa địa phương, nâng cao thu nhập của người dân. Mà hiện tại, Hàn Đông làm bí thư thành ủy lại lợi dụng mối quan hệ cá nhân của hắn đem về bao nhiêu là doanh nghiệp. Điều này đã giải quyết một vấn đề lớn nhất của Khương Vinh Quang. Cho dù là dựa vào đầu tư của những doanh nghiệp này, năm nay thành phố Vinh Châu đã có một điểm sáng rồi. Vậy thì ông ta làm chủ tịch thành phố cũng được nở mặt nở mày ở trong tỉnh. Hiện tại, ông ta thậm chí cảm thấy may mắn mình được điều đến cùng Hàn Đông làm cùng bộ máy. Nếu như là thay người khác làm bí thư, đừng nói đến việc không thể kéo bao nhiêu doanh nghiệp đầu tư đến. Chỉ sợ ngay cả quyền lực của Ủy ban Nhân dân thành phố đều bị cướp đi không ít. Mà bây giờ, các ban ngành của Ủy ban Nhân dân thành phố về cơ bản là sắp xếp người theo ý đồ của Khương Vinh Quang. Mặc dù Cục trưởng Cục Tài chính Cửu Bạch Huy là Hàn Đông đề bạt, nhưng trên mặt công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố, Cục Tài chính cũng vẫn không cản trở. Tình hình như vậy, bất luận là thay ai làm chủ tịch thành phố đều cảm thấy rất vui mừng, cũng rất nhẹ nhàng. Hàn Đông đợi Khương Vinh Quang đi rồi, liền gọi điện cho thư ký của Phạm Hàn của Phạm Đồng Huy, nói muốn đi thăm hỏi một chút chủ tịch tỉnh Phạm. Cô Phạm Hàn xin chỉ thị một chút, liền đáp. Bí thư Hàn, anh vẫn chưa ăn cơm chứ? Chủ tịch tỉnh Phạm mời anh bây giờ đến phòng riêng số 6 nhà khách số 1. Trong vô thức, cô Phạm Hàn xưng hô với Hàn Đông đều dùng xưng hô đầy đủ. Nếu chủ tịch tỉnh đã có lời mời, Hàn Đông đúng lúc cũng chưa ăn cơm, liền trả lời đồng ý, gọi chiếc xe, rất nhanh đã đến nhà khách số 1 tỉnh ủy. Về cơ bản mỗi lần mở họp, lãnh đạo tỉnh ủy đều ăn cơm tại đấy. Hàn Đông đến rồi à? Ngồi bên này. Nhìn thấy Hàn Đông, Phạm Đồng Huy nở nụ cười, nói. Tôi đoán cậu chưa ăn cơm đâu. Hàn Đông ngồi xuống đáp. Cảm ơn chủ tịch tỉnh Phạm, tôi đang định nói không có chỗ ăn cơm đây. Tỉnh ủy mở họp cũng không bố trí cho chúng tôi ăn cơm. Phạm Đồng Huy mỉm cười nói. Cái cậu này còn không có chỗ ăn cơm sao? Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn tới, Hàn Đông và Phạm Đồng Huy vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Đối với việc thành phố Vinh Châu đi đầu thanh tra, chỉnh đốn các vấn đề trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Phạm Đồng Huy bày tỏ vô cùng tán thưởng. Chỉ ra thành phố Vinh Châu đã dẫn đầu tỉnh, đồng thời phải làm tốt tổng kết kinh nghiệm, cung cấp cho toàn tỉnh tham khảo. Hàn Đông báo cáo chi tiết công tác tại thành phố Vinh Châu, nhắc đến xét xử tổng cộng bao nhiêu sâu mọt, truy hồi bao nhiêu tài sản nhà nước, trừng phạt bao nhiêu cán bộ. Những số liệu này đều rất tỉ mỉ xác thực, khiến người ta cảm thấy được thành phố Vinh Châu là thực sự làm được một vài việc. Đi sâu vào cuộc nói chuyện, Phạm Đồng Huy cũng nhắc đến bản tin tức được phát ngày mùng 3 tháng 7 về việc Hàn Đông có thể đi theo Thủ tướng Nam Tuần đến Hồng Kông xem, bày tỏ niềm xúc động. Hàn Đông, cậu có may mắn mới có thể được giáp mặt ngay chỉ đạo và dạy bảo của Thủ tướng, thật là khiến người khác ngưỡng mộ. Phạm Đồng Huy thở dài nói, nền tảng phát triển của cậu rất tốt, nhất định phải nắm bắt cơ hội, chăm chỉ chịu khó, từ từ làm nên sự nghiệp. Làm chủ tịch tỉnh cấp bộ trưởng, từ trong bản tin này, tự nhiên có thể suy nghĩ ra vài điều có tác dụng. Đương nhiên, Phạm Đồng Huy cũng không thể nói rõ ra bao nhiêu. Về viễn cảnh phát triển của người trẻ tuổi ngồi trước mặt này, Phạm Đồng Huy cũng thầm ngưỡng mộ. Ông ta bây giờ mặc dù đã là cấp bộ trưởng rồi, nhưng tương lai đi đến độ cao cũng rất có hạn, căn bản không so sánh được với Hàn Đông. Có điều, hâm mộ là hâm mộ, ông ta cũng cảm thấy vui mừng hộ Hàn Đông. Dù sao, quan hệ của ông ta và Hàn Đông không tồi, ông ta sở dĩ có thể đánh bại Bảo Xuân Long để ngồi lên vị trí chủ tịch tỉnh, cũng có liên quan đến ông nội của Hàn Đông ra mặt nói một câu. Ăn cơm xong, Hàn Đông và Phạm Đồng Huy vừa uống trà vừa nói chuyện, cho đến khi Phạm Đồng Huy đi làm. Sau đó, Hàn Đông liền đi thăm Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo Chu Trọng Hạnh, ngoài ra còn đi thăm trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Xuyên Sinh. Đối với việc Hàn Đông đến, Chu Trọng Hạnh và Vương Xuyên Sinh đều cảm thấy rất vui mừng. Vào buổi tối, Hàn Đông lại liên hệ với vài người, Hồng Tiến Phong, Tôn Hải Quân, Hách Nhật Quốc, Vương Dược Minh và Trần Dân Tuyển. Mọi người sau khi ăn cơm lại đi hát karaoke. Hồng Tiến Phong và Tôn Hải Quân đều là cán bộ cấp giám đốc sở, một người là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, một người là giám đốc sở công an tỉnh, vị trí đều vô cùng quan trọng. Hơn nữa, Hách Nhận Quốc và Vương Dược Minh đều ở Ủy ban kế hoạch tỉnh, cũng là cán bộ có thực quyền. Trần Dân Tuyển mặc dù chỉ là cán bộ cấp cục trưởng, nhưng tầm quan trọng của anh ta ở trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, không nói cũng biết. Những người này sở dĩ có thể tụ tập cùng nhau chủ yếu là vì nguyên nhân Hàn Đông, đều lấy Hàn Đông làm trung tâm. Cho dù Hàn Đông bây giờ chỉ là cán bộ cấp giám đốc sở, nhưng mọi người đều tin tiền đồ phía trước của Hàn Đông sáng láng vô hạn, sánh bước cùng Hàn Đông, tương lai mọi người đều có đường ra tốt. Vào khoảng 10 giờ, Hàn Đông cùng mọi người từ trong quán karaoke đi ra. Dưới đề nghị của Hồng Tiến Phong, mọi người đến khu phố ăn đêm nổi tiếng. Vừa mới ngồi xuống, Hàn Đông liền nhận được điện thoại của Khương Vinh Quang, cũng là mời hắn đi ăn đêm, tiện thể bàn bạc một chút việc ngày mai tiếp đãi đoàn đầu tư đến khảo sát. Hàn Đông liền mỉm cười, nói: "Chủ tịch Khương, anh dù sao cũng có một người, hay là đến gia nhập đây đi, tôi ở đây có vài người bạn." "Vậy tôi cũng không khách sáo với bí thư Hàn nữa, tôi sẽ lập tức qua đó." Khương Vinh Quang không chối từ. Rất nhanh, ông ta liền gọi xe qua. Ông ta biết Hồng Tiến Phong, thấy anh ta cũng ngồi ở đó, hơn nữa còn ngồi bên dưới Hàn Đông, trong lòng thầm kinh ngạc. Phải biết rằng, hai người mặc dù cùng là cán bộ cấp giám đốc sở, nhưng Hồng Tiến Phong là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dù Hàn Đông là bí thư tỉnh ủy, cũng không nên ngồi trước mặt người ta mà lên mặt. Sau đó, Hàn Đông giới thiệu đám người Tôn Hải Quân, Khương Vinh Quang trong lòng càng kinh ngạc. Những người đang ngồi, không có một ai đơn giản cả. Đổi lại những bí thư thành ủy khác, đối với bọn họ chắc chắn khách khí. Nhưng bây giờ, những người này lại toàn là bộ dạng nghe theo sự sắp xếp, hướng dẫn của Hàn Đông. Điều này khiến Khương Vinh Quang trong lòng vô cùng kinh sợ. Vốn dĩ ông ta cảm thấy đã tương đối hiểu rõ Hàn Đông. Bây giờ xem ra, mình hiểu về Hàn Đông vẫn còn rất không đủ. Mọi người nể mặt Hàn Đông, đối với Khương Vinh Quang tương đối là khách khí. Điều này khiến Khương Vinh Quang cảm giác có chút vinh hạnh. Phải biết rằng, nếu như đổi lại bình thường, ông ta chủ tịch thành phố đi sở công an tỉnh tìm Tôn Hải Quân, thái độ của người ta chắc chắn không được tốt mấy. Mạng lưới quan hệ của tên Hàn Đông này rộng thật. Đây đều là nhân vật thực quyền, đối xử với hắn đều thêm phần khách khí. Mặt khác, bạn của hắn từ Yến Kinh đưa đến một chốc hơn 30 nhà doanh nghiệp kỹ thuật công nghệ cao. Đây quả thật là giống như hội nghị thu hút đầu tư của một tỉnh rồi. Năng lực quả thật quá lớn. Trước đây, lúc Hàn Đông ở thành phố Tân Châu còn đưa tập đoàn Thủ Cường, tập đoàn Hoa Điện đến đầu tư. Lúc đó, bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện đều đi tham dự nghi thức đặt móng của tập đoàn Thủ Cường. Xem ra đối với năng lực của Hàn Đông, mình phải tiến hành làm quen lại từ đầu mới được. Khương Vinh Quang vừa nói chuyện cùng mọi người, vừa nghĩ thầm trong lòng. Ông ta cảm thấy những nhân vật thực quyền này sở dĩ đều nghe theo sự sắp xếp, hướng dẫn của Hàn Đông chắc chắn là có nguyên nhân. Lại nghĩ thêm nữa, Hàn Đông dường như ở Yên Kinh cũng có mạng lưới rất mạnh. Trước đây, ngay cả bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện rất xem trọng hắn. Điều này nói rõ Hàn Đông ở Yên Kinh có bối cảnh rất thâm hậu. Mà trong lớp cao tầng đó, nhân vật mạnh nhất mang họ Hàn, Khương Vinh Quang đột nhiên liền nghĩ tới ông cụ Hàn. Lẽ nào Hàn Đông là cháu của ông cụ Hàn? Khương Vinh Quang trong lòng trở nên kinh hãi, lại có chút không tin tưởng. Chủ yếu là ông cụ Hàn ở trong lòng ông ta có địa vị hình tượng quá cao rồi, cho nên ngay cả đến tận đáy lòng cảm thấy hậu duệ của ông cụ Hàn không thể sống sờ sờ đứng trước mặt mình và cùng nói chuyện vui vẻ với mình. Bất kể như thế nào, mình phải thăm dò một chút xem, bối cảnh của Hàn Đông chắc chắn không đơn giản. 11 giờ 30 sáng ngày thứ hai, Hàn Đông liên hệ Khương Vinh Quang, sau đó hai người họp lại rồi đi ô tô đến sân bay Thục Đô, mà Phó Chủ tịch thành phố kiêm Bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Trịnh Ân Ương sớm đã mang theo hai chiếc xe buýt chờ ở lối ra rồi. Nhìn thấy xe của Hàn Đông và Khương Vinh Quang dừng lại, anh ta liền nhanh bước lên phía trước. Bí thư Hàn, Chủ tịch thành phố Khương, các anh đến rồi. Hàn Đông và anh ta bắt tay, mỉm cười nói. Phó Chủ tịch thành phố Trịnh đích thân đến đón cơ à? Trịnh Ân Ương khiêm tốn, cung kính nói. Bí thư Hàn và Chủ tịch thành phố Khương đều tự mình vất vả bận rộn, tôi cũng không thể ngồi không được. Lần này, Bí thư Hàn mời đến đoàn khảo sát đầu tư quy mô lớn như vậy. Chúng tôi từ trên xuống dưới toàn lực hỗ trợ công tác tiếp đón, tận dụng hết khả năng thể hiện ưu thế của chúng tôi, thu hút bọn họ đến đầu tư. Khương Vinh Quang mỉm cười nói. Anh Trịnh, anh cần phải thể hiện ra hồn một chút. Bí thư Hàn lần này đích thân đưa đến đoàn khảo sát đội hình lớn như vậy, cơ hội khó có được, nhất định cần làm tốt công việc. Chắc chắn không phụ lòng cố gắng của Bí thư Hàn. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Xúc tiến phát triển thành phố Vinh Châu, chúng ta đều có trách nhiệm, cũng không thể vì không trực tiếp quản lý công việc thu hút đầu tư mà không quan tâm đến. Chỉ cần có quan hệ liên quan, đều phải cổ vũ mọi người cùng nghĩ cách vì thành phố Vĩnh Châu thu hút đầu tư đến. Tóm lại, chỉ cần việc có lợi cho sự phát triển của thành phố Vĩnh Châu, chúng ta đều phải cổ vũ mọi người làm và dẫn đầu đi làm. Đối với quan điểm của Hàn Đông, Khương Vinh Quang vô cùng tán thành, nói: Bí thư Hàn nói đúng, nếu như chúng ta mỗi người đều có thể phát huy tính chủ động, tích cực cống hiến vì sự phát triển của thành phố Vĩnh Châu, rất nhiều công việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khương Vinh Quang và Trịnh Ân Ương lần lượt đứng hai bên trái phải Hàn Đông, vừa cười vừa nói: Thái độ của chủ tịch thành phố Khương đối với bí thư Hàn hình như so với trước có chút khác biệt. Trịnh Ân Ương mơ hồ cảm giác có chút lạ. Ông ta hình như đối với bí thư Hàn khách khí nhiều hơn, cũng không biết là việc gì. Lẽ nào là vì thời gian gần đây hai người hợp tác rất tốt, bí thư Hàn lại ủy quyền thoải mái và còn giúp chủ tịch thành phố Khương ngắm bắn Dương Lâm Sâm? Mặc dù trong lòng nghi hoặc không giải thích được, nhưng Trịnh Ân Ương vẫn rất vui mừng. Thực ra, anh ta âm thầm nghiêng về bên Hàn Đông, mà bây giờ quan hệ Hàn Đông và Khương Vinh Quang duy trì không tồi, vậy thì anh ta kẹp ở giữa cũng không có gì khó làm. Nếu như quan hệ Hàn Đông và Khương Vinh Quang căng thẳng, vậy thì công tác của anh ta cũng không dễ làm. 11 giờ 50, máy bay từ Yên Kinh bay đến Thục Đô từ từ hạ cánh. Qua khoảng 10 phút, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về phía lối ra. Đi ngay đằng trước là Lộ Lợi Dương và Tần Phương. Lộ Lợi Dương vừa đi vừa cười nói gì đó với Tần Phương. Lúc này chỉ thấy Tần Phương hất cằm lên phía trước, nói một câu. Lộ Lợi Dương liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Đông đứng ở cửa, trên mặt lập tức nở ra nụ cười lớn. Ha ha ha, Hàn Đông, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nói xong, liền bước nhanh lên phía trước, ôm chặt Hàn Đông. Anh Lộ, tôi cảm thấy tâm trạng anh rất tốt nha. Hàn Đông mỉm cười nói. Lộ Lợi Dương cười ha ha nói. Đó là đương nhiên. Anh xem, tôi cùng ai ngồi máy bay đến. Có thể ngồi cùng Tần Đại Mỹ Nữ chung một máy bay, quả thật là phúc phận tu được ở kiếp trước. Mồm cả xấu không nói được ra lời tốt đẹp. Tần Phương tức giận nói, sau đó cười dài, nói với Hàn Đông. Hàn Đông, anh đích thân đến đón chúng tôi, thật là quá khách sáo rồi. Hàn Đông cười nói. Khách sáo gì chứ, có bằng hữu từ phương xa tới, không gì vui bằng. Chị Phương và anh Lộ cùng nhau đến, lại đưa tới bao nhiêu người bạn. Tôi đến đón một chút cũng là nên thôi. Khương Vinh Quang và Trịnh Ân Ương đứng một bên, nghe Hàn Đông cùng Lộ Lợi Dương và Tần Phương nói chuyện, biết được hai người này là bạn của Hàn Đông. Lần này đoàn khảo sát có hơn 30 nhà doanh nghiệp công nghệ cao, cũng là bọn họ đưa tới. Hai người trong lòng đều hiểu rõ, đừng coi thường hai người tuổi còn trẻ này, chắc chắn không đơn giản. Tôi đến giới thiệu với các bạn một chút. Hàn Đông mỉm cười nói. Đây là chủ tịch thành phố Khương Vinh Quang của chúng tôi. Vị này là kiêm nhiệm bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Vĩnh Châu, phó chủ tịch thành phố Trịnh Ân Ương. Chủ tịch thành phố Khương, phó chủ tịch Trịnh, đây là tổng giám đốc Lộ, vị này là tổng giám đốc Tần. Thấy Hàn Đông cũng không giới thiệu cụ thể thân phận của Lộ Lợi Dương và Tần Phương, Khương Vinh Quang trong lòng một chút ý kiến cũng không có. Hai người này là bạn của Hàn Đông, cho dù giới thiệu tỉ mỉ hơn, ông ta cũng không thể xây dựng quan hệ tốt hơn với bọn họ. Lần này chủ yếu là tiếp đãi tốt nhà đầu tư mà hai người bọn họ đưa đến là được rồi. Về phần hai vị này, đương nhiên do Hàn Đông tiếp đãi. Hoan nghênh Tổng Giám đốc Lộ, Tổng Giám đốc Tần đến khảo sát thành phố Vĩnh Châu. Khương Vinh Quang cười khách khí nói và cùng bắt tay hai người. Theo sau đó là Trịnh Ân Ương cũng tiến lên trước bắt tay hai người. Về phần những người mà Lộ Lợi Dương và Tần Phương đưa tới cũng đều đứng một bên, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Hàn Đông. Lần này sở dĩ rất nhiều người trong số bọn họ đến khảo sát là nể mặt Lộ Lợi Dương và Tần Phương, ngoài ra cũng là vô cùng tò mò đối với Hàn Đông. Bây giờ nhìn thấy Hàn Đông trẻ đẹp trai như vậy, trong lòng mọi người ai cũng kinh ngạc. Hàn Đông tiến lên chắp tay chào hỏi mọi người, nói: Hoan nghênh các vị đến thành phố Vĩnh Châu khảo sát đầu tư, chỗ này tương đối chật chội, chúng ta lên xe trước đi, đến thành phố Vĩnh Châu lại ngồi xuống từ từ nói chuyện vậy. Khương Vinh Quang và Trịnh Ân Ương kêu gọi mọi người lên xe. Sau đó, Hàn Đông cùng mọi người cũng tự mình lên xe con. Mấy chiếc xe liền chạy nhanh ra khỏi sân bay, chạy hướng về thành phố Vĩnh Châu. Lộ Lợi Dương và Tần Phương đương nhiên ngồi trên xe của Hàn Đông. Hàn Đông, anh đích thân đến đón tiếp khiến mọi người rất cảm động. Lộ Lợi Dương mỉm cười nói. Hàn Đông nói. Hai người đã tận tâm giúp đỡ, tôi đương nhiên cũng thể hiện chút thành ý. Lộ Lợi Dương nói. Điều này cậu phải bày tỏ nhiều với đại mỹ nữ Tần. Trong số những người đến lần này, đại đa số đều là nể mặt đại mỹ nữ Tần. Tần Phương cười ha ha nói. Mọi người đều là bạn bè, cũng không phải nói gì khách sáo cả. Có điều Hàn Đông, chúng tôi đều từ phương xa tới, anh phải dẫn chúng tôi thưởng thức một chút phong cảnh của thành phố Vinh Châu. Tôi đã tìm hiểu rồi, Thanh Sơn Lĩnh của thành phố Vinh Châu còn có phần lớn ở huyện Vinh Quang đều là nơi phong cảnh không tồi. Hàn Đông trong lòng thầm muốn xem qua phụ này còn chuẩn bị những gì. Có điều, lần này cô ta quả thật giúp đỡ không nhỏ, đưa cô ta du lãm một chút thành phố Vinh Châu cũng là nên làm. Hơn nữa, Hàn Đông cũng có thể bảo Lữ Nhạc đi cùng Tần Phương. Mặc dù Lữ Nhạc bắt đầu đi làm ở Cục Giáo dục thành phố, nhưng trên thực tế, việc này chỉ là ngụy trang mà thôi. Công việc chủ yếu của cô vẫn là đại đội chiến lược thông tin ở Ban 2 Bộ Tổng Tham mưu. Vốn dĩ cô làm phó chủ nhiệm phòng kiểm soát giáo dục, không có văn phòng làm việc chuyên môn, nhưng vì Khổng Phạm Trí đánh tiếng với lãnh đạo của Cục Giáo dục, cho nên văn phòng Cục Giáo dục liền sắp xếp văn phòng nhỏ đơn độc cho cô, bên trong cũng có nối mạng Internet. Cho nên hiện giờ Lữ Nhạc đi làm, trên cơ bản là đi báo cáo, sau đó trong phòng làm việc của mình. Cũng không tham dự vào việc gì của đơn vị, khiến mọi người cảm thấy hết sức nghi hoặc vị phó chủ nhiệm xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện này. Trên đường nói chuyện, hơn 3 giờ chiều liền đến thành phố Vinh Châu. Nhân viên làm việc sớm đã đặt hết phòng tại khách sạn Sa Loan, khách sạn tốt nhất của thành phố Vinh Châu, chuyên môn dùng để đón tiếp những nhà đầu tư đến lần này. Ở cửa khách sạn, nhân viên làm việc sớm đã trao lên biểu ngữ hoan nghênh khách từ Yến Kinh đến. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Vương Triều Quốc, những lãnh đạo liên can khu công nghệ cao, toàn bộ đều đứng đợi ở cửa. Sau khi dàn xếp, Hàn Đông mời mọi người nghỉ ngơi trước, buổi tối mở tiệc tiếp đón mọi người. Sau đó, Hàn Đông và Khương Vinh Quang, Trịnh Ân Ương trở về phòng làm việc. Sau khi ngồi xuống, Hàn Đông nói. Chủ tịch thành phố Khương, Phó Chủ tịch Trịnh. Đoàn khảo sát đã dàn xếp xong rồi. Tiếp sau đó, tận dụng mọi khả năng khiến bọn họ ở lại đầu tư. Phương diện này, tôi đề ra một nguyên tắc. Chỉ cần có lợi cho sự phát triển của thành phố chúng ta, trong phạm vi chính sách cho phép, tất cả tạo điều kiện ưu đãi đều có thể bàn. Những doanh nghiệp này đều là doanh nghiệp kỹ thuật công nghệ cao. Thành phố Vinh Châu có thể mượn cơ hội này, một bước tạo ra căn cứ sản xuất kỹ thuật công nghệ cao, đều không thể bỏ qua lần này. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố phải coi trọng cao độ, đưa ra thành ý lớn nhất, khu công nghệ cao làm chủ thể. Nhất định phải sắp xếp chu đáo, nhiệt tình phục vụ, tận dụng tất cả tài nguyên hiện có thu hút vốn đầu tư. Dọc đường trở về, thật ra Khương Vinh Quang cũng suy tư trước sau rất lâu. Ông ta cũng cho rằng đây là cơ hội vô cùng khó có được. Nếu như có thể khiến hơn 30 doanh nghiệp đều ở lại khu công nghệ cao, vậy thì biến khu công nghệ cao trở thành căn cứ sản xuất công nghệ cao hiện đại, khiến việc sản xuất kỹ thuật công nghệ cao trở thành động lực phát triển kinh tế của thành phố Vinh Châu là rất hứa hẹn. Cho nên, Khương Vinh Quang rất đồng tình với phương pháp của Hàn Đông, nói. Bí thư Hàn nói đúng, đây đối với thành phố Vinh Châu mà nói là một cơ hội quan trọng của phương thức chuyển biến phát triển kinh tế. Chúng ta nhất định cần nắm bắt, thành phố có thể dùng biện pháp ưu đãi gì đều lấy ra hết, chỉ cần có thể khiến doanh nghiệp ở lại thành phố Vinh Châu, đầu tư mang lại lợi ích rất lớn. Trịnh Ân Ương thấy hai vị lãnh đạo kỳ vọng cao như vậy, đem những doanh nghiệp này đánh giá cao như vậy, trong lòng có chút áp lực. Có điều, anh ta vừa nghĩ, nếu như mình có thể giải quyết được những doanh nghiệp này, khu công nghệ cao quả thực trong chốc lát trở thành một điểm sáng của thành phố Vinh Châu, thậm chí là toàn tỉnh, cũng là một thành tích khó có được. Hàn Đông xua tay nói, ừ, buổi tiệc tối nay, đến lúc đó Chủ tịch thành phố Khương giới thiệu về thành phố Vinh Châu cho tốt, Phó Chủ tịch Trịnh cũng chuẩn bị cẩn thận, giới thiệu chi tiết khu công nghệ cao, khiến trong lòng mọi người đều tự biết, thời gian không nhiều nữa, hai vị vất vả một chút, khẩn trương đi chuẩn bị đi. Hàn Đông là bí thư thành ủy, sự việc cụ thể đương nhiên giao phó cho hai bọn họ rồi. Bản thân việc này chính là chức trách công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, Khương Vinh Quang và Trịnh Ân Ương tự nhiên không thể từ chối. Đồng thời, Khương Vinh Quang trong lòng đối với thái độ này của Hàn Đông vẫn là rất vui mừng. Ít nhất, hắn cũng không có thò tay vào, góp công sức mà không làm loạn lên. Đây có thể kỳ tích khó có được. Từ văn phòng của Hàn Đông đi ra, Khương Vinh Quang nói với Trịnh Ân Ương. Phó Chủ tịch thành phố Trịnh, lần này bí thư Hàn hào tâm mới kéo được nhiều doanh nghiệp như vậy. Chúng ta phải toàn lực thu phục bọn họ. Mất đi cơ hội này thì thật quá đáng tiếc. Trịnh Ân Ương gật đầu nói. Xem thái độ của Chủ tịch Khương và bí thư Hàn rất hài hòa. Như vậy cũng thật là khác lạ. Bí thư Hàn quả thật bản lĩnh phi phàm. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn